nữ tử thi pháp lại có thể điều động thiên địa nguyên khí. Trừ cái đó ra, pháp bàn trong tay nữ tử họ Tiêu cũng nhiều thêm một cổ lực lượng phi thường cường đại. Lực lượng ấy mạnh mẽ, làm cho trong lòng Hàng Lập cũng hết sức rét lạnh. Chỉ có vừa rồi đối mặt với hai gã già xoa vương thì mới có cảm giác quỷ dị sâu không thể lường này. Hàng Lập hoảng sợ, nhưng thần hướng pháp bàn trong tay nữ tử họ Tiêu nhìn lại, là bị linh quang che mắt làm cho nhìn không rõ. Không suy nghĩ nhiều, trong mắt hắn làm mang đại phóng, thần thông thanh minh lên nhàn thi triển tích cực điểm, nhất thời đem tình hình trong pháp bàn nhìn rõ. Kim triển văn. Hàng Lập cả kinh, thất thanh gọi ra miệng. Mặt ngoài pháp bàn kia lại hiện ra đam ký hiệu kim sắc. Tuy rằng một chữ cũng không có nhận ra, nhưng xem hình dạng đó ẩn chứa linh lực đáng sợ. Hiển nhiên là kim triển văn trong lời đồn, so với ngân khoa văn còn cẩn thận bí hơn. Loại linh văn trong truyền thuyết này, cho dù là tu sĩ cấp cao của linh giới, có thể hiểu được cũng rất ít. Tự hồ cảm ứng được sự chăm chú của Hàng Lập, nữ tử họ Tiêu hướng Hàng Lập cười thản nhiên. Bỗng nhiên pháp bàn trong tay nâng lên cao một cái. Một màn không thể nào tưởng được xuất hiện. Pháp bàn được bao phủ trong hào quang, tại không trung quay tròn xoay chuyển. Chỗ trung tâm trống rộng, sinh ra một kim sắc quang cầu to bằng nắm tay. Một cổ linh áp phóng lên cao. Trong nháy mắt trên không trung gần đó, mây đen cuồn cuộn, thoáng cái cuồng phong gào thét cũng tương ứng như vậy. 36 cây cử phiên phía dưới phát ra tiếng lòng ngầm hổ gào. Vô số quan điểm màu sắc khác nhau hiện ra tại phụ cận, đều hướng tới trong phiên ngưng tụ lại. Trong nháy mắt, tất cả phiên kỳ đều mạnh mẽ phóng ra linh quang. Sau một khắc rung động, đồng thời phóng ra 36 đạo quang trụ cho mắt lớn bằng miệng bát, chợt lóe lên tức thì rồi tiến vào trong tầng mây trên cao. Đến đây, Hàng Lập ngẩn người, dừng mắt mà nhìn. Trận kỳ này có uy lực gì? Nữ tử họ Tiêu trước đó vẫn chưa nói thêm một lời cho hắn biết. Hắn tưởng chỉ làm cho nàng kéo dài thời gian hơn mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, ngay cả khi uy lực chân chính của pháp trận này còn chưa lộ ra, thế nhưng tuyệt đối không phải chuyện đùa, uy lực có thể nói hơn xa đại canh kiếm trận. Có điều là hai tay nữ tử họ Tiêu vẫn nâng lên pháp bàn. Tại đây chỉ khoảng nửa khắc là có thể mồ hôi rơi xuống như mưa, khuôn mặt trắng bệch không có chút huyết sắc, một bộ dáng lão đạo muốn ngã. Kim sắc quang cầu rốt cuộc bị hút vào trong chỗ trung tâm quang trận, nhất thời hòa làm một thể, làm vang lên thanh âm ông minh dữ dội. Quang trận vốn cũng đã lớn kinh người, quang mang chợt lóe, diện tích lại tăng lên gấp bội, hầu như che phủ toàn bộ bầu trời. Linh áp do quang trận tỏa ra mạnh tới nỗi, dù Hàng Lập đã đề phòng, thần hình cũng không khỏi liên tiếp bước lùi lại. Trong lúc nhất thời, hai gã già xoa vương ở xa ngoài ngàn dặm đột nhiên giật mình liếc mắt nhìn nhau, không nói hai lời thân hình nhoáng lên. Hai người liền thoáng một cái, chợt biến mất vào trong hư không. Lúc này, hai sừng nổ rút cuộc gào thét hai tiếng chạy ra khỏi đại canh kiếm trận. Huyết quang chợt lóe, bắn nhanh, nhào thẳng đến hai người Hàng Lập. Hàng Lộc cả kinh, đang muốn cầm lôi châu trong tay, đón đầu bổ ra. Quang trận giữa không trung đột nhiên phun ra hai đạo quang trụ màu trắng sữa. Chợt lóe lên trực tiếp, đánh lên trên người hai sừng nô. Hai sừng nô nhìn như cực kỳ lợi hại, lại có thể phốc phốc hai tiếng, thoáng cái, biến mất trong bạch quang. Truyền tống pháp trận. Nhãn lực của Hàng Lộc ra sao chứ? Liếc mắt, liền nhìn ra hai gã sừng nô kia cũng không phải là bị đánh chết, mà bị bạch quang kia bao lại trong nháy mắt, thoáng cái chẳng biết đã bị truyền tống tới nơi đâu. Nữ tử họ Tiêu cười đắc ý, xoay tay đang muốn nói với điều gì với Hàng Lập. Đột nhiên sắc mặt đại biến, bỗng nhiên hóa thành một đạo kinh hồng, bắn nhanh thẳng đến quang trận giữa không trung. Hàng Lập tuy rằng trong lòng kinh nghi, nhìn thấy cảnh này, ý niệm trong đầu như thiểm điện chợt lóe, không chút do dự cũng hóa thành một đạo thanh hồng theo nàng chạy vào không trung. Nhưng mà vào lúc này, hai chỗ trong hư không ngoài trăm trường chập chờn, đột nhiên hai đạo bóng người to lớn thúc động cử sĩ chợt lóe. Vừa lúc trông thấy cử động của hai người Hàng Lập, lúc này hai tiếng trống giận truyền ra, một già xoa vương từ xa xa đánh ra một quyền, trong tay một già xoa vương khác lại chợt lóe lên huyết quang, một quang phiến to lớn chém tới một cái.